Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 703. Ta là tới nói điều kiện. Bella không có rối rắm với Odin, thân thể trạng thái là hảo là xấu đều cùng nàng không quan hệ. Mắt thấy Odin lại xuất hiện như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại tư thế, nàng không thể không đề cao thanh âm. Bệ hạ, Odin lúc này mới hoàn hồn. Người đã đến rồi. Bella, ta kêu ngươi Bella có thể đi? Đương nhiên có thể, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước liêu quá quan với con cái giáo dục vấn đề sao? Bella dùng sức gật đầu, làm người ấn tượng khắc sâu. Ngài nói mỗi một cái từ đều tràn ngập trí tuệ, đối ta phi thường có dẫn dắt, là ta tương lai sinh mệnh chỉ lộ đèn sáng. Odin đối này đó khen tặng lời nói chiếu đơn toàn thu. Hắn thở dài, Thor làm ta thực thất vọng. Ta tước đoạt hắn thần trùy cùng thần lực. Hắn lỗ mãng vì Asgard gặp phải một kiện thực không xong tai họa. Đó là Asgard cường đại địch nhân, Jotunheimer băng xương người khổng lồ. Thân thể của ta tình huống giống như là ngươi nhìn đến như vậy. Ta sắp lâm vào Odin chi miên. Vừa rồi cường trống đem Thor bọn họ mấy cái mang về tới. Cái này làm cho ta càng thêm suy yếu. Jotunheimer băng xương người khổng lồ vương hơn phân nửa nhìn ra một ít hư thật. Ta biết ngươi ở Jotunheimer cùng băng xương người khổng lồ có nhất định ăn ý. Ta hy vọng ngươi dùng cá nhân thân phận đi một chuyến Jotunheimer, thay ta ổn định băng xương người khổng lồ. Ta ở Jotunheimer có cái mau quan hệ a. Bella âm thầm bĩu môi, nhiều lắm chính là băng xương cự long sống ở nguyên bản Narnia địa phương. Hơn nữa thu dụng Wywick dư lại một ít tàn binh bại tướng. Không có việc gì khi chuyển hóa 2-3 cái băng xương người khổng lồ thi hài đương tay đấm, cái này kêu có quan hệ. Jotunheimer thủy quá lạnh lấy cớ tới rồi bên miệng, trung quy chưa nói xuất khẩu. Nàng trộm ngắm liếc mắt một cái, phát hiện Odin gần là nói hai câu lời nói công phu, sắc mặt liền trắng một tảng lớn, thần lực càng là hỗn loạn đến không được. Nàng cảm thấy là biểu hiện giả dối, cũng không dám đánh cuộc. Vạn nhất Odin ở chính mình trước mặt treo, chính mình nên như thế nào giải thích? Lặp lại cân nhắc nửa ngày, nàng không thể không đem nhiệm vụ kế tiếp. Ta hiểu được, ta đây liền đi trước Jotunheimer, 3 bước cũng làm 2 bước. Nàng bay nhanh mà chạy ra Odin cung điện, quay đầu lại quan vọng một hồi. Không xuất hiện cái gì thần lực nổ mạnh, thần chức bay đầy trời dấu hiệu. Nàng phỏng chừng chính mình là bị Odin cấp lừa dối. Cứ việc cảm thấy nhiệm vụ gian nan, nhưng nàng vẫn là đến đi Jotunheimer một chuyến. Đừng động có được hay không? Ít nhất muốn đem lãnh đạo ý tứ truyền đạt qua đi, nàng cùng Freyr nói một tiếng. Đây là đại ca mệnh lệnh, Freyr cũng sẽ không phản đối. Bất quá hắn khuyên Bella, không cần để ý, thành tựu thành, không thành cũng không quan hệ. Cùng lắm thì chúng ta đến lúc đó liền cùng Asgard tạo thành liên quân, cùng nhau thảo phạt Jotunheimer. Nhắc tới chiến đấu, vẻ mặt của hắn trung tràn đầy hưng phấn. Bất quá cân não xoay 2 vòng, liền ý thức được không ổn. Asgard khó mà nói, nhưng là hiện giờ Jotunheimer là cái dạng gì, hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ. Đơn thuần vì thỏa mãn chính mình thượng chiến trường dục vọng, phải lấy ra vô số tinh nhuệ binh lính mệnh đi đổi. Việc này xác thật không đáng, hắn ngạnh sinh sinh đem chính mình nói lại quay lại tới. Đương nhiên, có thể không đánh giặc tốt nhất vẫn là đừng đánh. Ta hiểu được, Bella đối Jotunheimer xác thật không xa lạ. Nàng đem chính mình U Linh Thuyền lưu tại Asgard, cảm ứng băng xương cự long tọa độ, một bước bán ra, đã tới rồi Jotunheimer. Nàng ngồi ở băng xương cự long đỉnh đầu. Đi, cùng ta cùng đi trông thấy chúng ta lão hàng xóm, Bella lão hàng xóm vừa mới đánh chạy Thor đoàn người. Nếu không phải nguy cấp thời khắc Odin tự thân xuất mã, Thor có lẽ không có việc gì. Hắn kia mấy cái tiểu đồng bọn hơn phân nửa liền lạnh. Băng xương người khổng lồ thủ lĩnh lao phây nhìn về phía không trung, màu đỏ tươi hai mắt ảnh ngược ra băng xương cự long dần dần tiếp cận thân ảnh. Hắn trong thanh âm tựa hồ đều mang theo hàn băng. Venerhaya nữ nhân, nếu ngươi tưởng cùng ta nói sự tình, ta hy vọng ngươi có thể xuống dưới, mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Đây là cơ bản nhất lễ phép, Bella không dao động. Nói giỡn đâu, phía dưới băng xương người khổng lồ ít nhất hơn trăm, ngầm không biết ẩn giấu nhiều ít, thò bọn họ mấy cái mãnh nam đều bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Yêu cầu Odin ba ba tới cứu, đơn thuần so năng lực chiến đấu, kém cỏi thò một bậc, cũng lẻ loi một mình Bella càng không phải đối thủ, nàng cao giọng nói. Người phát quá thề, người thề thần phục với Asgard, thần phục với Odin bệ hạ. Điểm này ta tưởng ngươi rất rõ ràng. Hiện tại ta là Asgard sứ giả. Odin bệ hạ làm ta chính thức thông chi ngươi. Hôm nay sự là một kiện hiểu lầm. Hết thảy đều dừng ở đây, hiểu lầm. Lao phây âm chắc chắc mà cười. Ta cho rằng bọn họ muốn chiến tranh, cho nên ta nên cho bọn hắn chiến tranh. Bella thanh âm cất cao hai độ. Ngươi cùng ta buông lời hung ác vô dụng. Ta chính là một cái truyền lời. Người muốn tới thì tới đi. Asgard đại quân đang ở hoàng kim trong thành. Venerhaya binh lính cũng ở tập kết. Lao phây, ngươi còn có bao nhiêu tộc nhân? 1000, vẫn là 2000. Chúng ta là Ymir hậu đại. Chúng ta có thể dùng hàn băng chinh phục toàn bộ Asgard. Lao phây hét lớn một tiếng. Hàng trăm hàng ngàn băng xương người khổng lồ sôi nổi từ sào huyệt trung đi ra. Bọn họ căm tức nhìn không trung Bella, cũng chính là không có năng lực phi hành. Nếu không sớm xông lên đi đem nàng xé nát, ha ha, hảo một cái Ymir hậu đại. Bella căn bản không sợ loại trình độ này uy hiếp, muốn đánh Asgard, Lao Phây đã sớm đánh, đến nỗi đứng ở cửa nhà cùng chính mình khua môi múa mép sao? Lao Phây, ngươi khẳng định cho rằng ta là tới cùng ngươi nói điều kiện, đúng không? Ngươi sai rồi, Asgard cùng Venerhaya không tính toán cùng ngươi nói điều kiện, ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói một sự kiện, thành thật một chút, điệu thấp một chút, đừng làm cho Asgard cùng Venerhaya chú ý tới ngươi, tựa hồ biết đối phương muốn nói gì. Bella thanh âm lại cao hai độ, non nửa cái Jotunheim đều ở truyền đãng nàng thanh âm, thò xác thật lỗ mãng, làm việc khuyết thiếu suy xét. Nhưng là ngươi giảo hợp hắn đại điển kế vị, ngươi cho rằng hắn sẽ tha thứ ngươi? Ngươi có thể đánh bại mang theo tam, năm cái giúp đỡ tho, có thể đánh bại chư thần tụ tập đầy đủ, đại quân hội tụ lên tho sao? Tho yêu cầu càng nhiều có thể so sánh bậc cha chú công tích. Mà ngươi, chính là hắn chinh phục một cái mục tiêu. Bella ngữ khí khinh miệt, ngón tay đem phía dưới băng xương người khổng lồ toàn bộ bao quát đi vào. Thành thật một chút, đừng đem Asgard đại quân dẫn lại đây. Nói thật, như vậy một mảnh băng xương nơi, muốn cái gì không có gì. Chinh phục này phiến thổ địa có thể có cái gì tiền lời? Muspelheim giá trị đều so ngươi nơi này đại, băng xương người khổng lồ cũng có được người khổng lồ. Đặc điểm, đó chính là tính tình táo bạo. Nhưng băng xương người khổng lồ không phải một chút liền tạc hỏa người khổng lồ. Tương phản, rất nhiều thời điểm bọn họ là rất bình tĩnh. Bình tĩnh tới rồi cực hạn. Thô cuồng bề ngoài hạ, là một viên tinh với tính kế tâm. Lao phây cái này băng xương người khổng lồ chi vương càng là lấy thủ đoạn tàn nhẫn cùng âm mưu quỷ kế mà sương. Trong lúc nhất thời hắn thật đúng là bị Bella hù dọa. Tin tức không đối xứng. Hắn không biết Thor bị Odin trục xuất. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến Odin làm được như vậy tuyệt. Lao phây chỉ có thể dựa theo phía trước chính mình nhìn thấy cái kia tho tới làm phán đoán. Hết chương.